Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 852, một cái to lớn kế hoạch. Diệp Hoa thở ngụm khí, ngước nhìn Thương La Đại Lục đêm tối, treo mặt trăng đặc biệt tròn, phối hợp lúc này cảnh này, tựa như một bình đỉnh phong rượu vang đỏ, để cho người ta say mê không thôi. An thân đi thôi, về sau sẽ có người giúp các ngươi báo thù, nhưng hy vọng không nên quá cao, không đối không nên ôm có hy vọng, bởi vì hạ chàng đem giống như các ngươi, có lẽ liền quỳ bái bản tôn thời cơ đều không có. Sau khi nói xong, Diệp Hoa quay người rời đi, rốt cuộc không có nhìn một chút. Trong thất thần Phùng Tu cùng Hạ Dương nhất thời cảm thấy trên thân uy áp càng thêm trọng. Chính mình lại bị phóng xuất ra uy áp nín chết. Cho dù là Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện hai vị trí tôn đều không thể làm được. Dù sao mình thế nhưng là đầu đế. Muốn dùng uy áp đem đầu đế giết chết. Trừ phi là trí tôn phía trên không sai biệt lắm. Hai người đem hết toàn lực ngẩng đầu nhìn về phía xa như vậy qua bóng lưng. Ánh mắt kinh hãi đã đạt tới một cái đỉnh phong. Cái này bất tử tộc đến. Thậm chí thực lực so trước kia càng khủng bố hơn. Thương La Đại Lục về sau vận mệnh song ầm. Cự đại uy áp để cho hai người lần nữa cúi đầu. Toàn bộ thân thể ép trên mặt đất. Có thể trông thấy Phùng Tu cùng Hạ Dương trên da toát ra máu tươi. Một nhiều sợi gân xanh toàn bộ bạo liệt, nhưng cũng không có phún huyết tràng diện, huyết dịch toàn bộ bị áp chế trong thân thể. Phốp, thân thể hai người độ dày vậy mà hạ xuống, băng xương cứng đã không chịu nổi cỗ uy áp này, bắt đầu đứt gãy, phần này thống khổ để cho hai người hận không thể lập tức chết đi. Nhưng Diệp Hoa sẽ để cho hai người kia tùy tiện chết đi à? Vậy mà đối với mình nữ nhân động thủ, không biết những nữ nhân này liền bản tôn đều không nỡ đánh sao? Tốt a, bản tôn chỉ dám đánh các nàng cái mông. Theo uy áp lần nữa tăng lên, hai người trực tiếp bị ép thành bánh, mà ở hai người sau khi chết, xuất hiện nguyên thần, hai khỏa kim sắc phát sáng hình cầu tựa hồ muốn chạy trốn. Đem hết toàn lực muốn đem nơi này tin tức mang đi ra ngoài. Nếu như bọn họ có Đoạn Mạch Tông bên trong hắc phiến, này cứ yên tâm rất nhiều. Đáng tiếc như thế công pháp bị Đoạn Mạch Tông lũng đoạn. Diệp Hoa chẳng lẽ còn không biết bọn họ có nguyên thần à? Tại cường đại như vậy uy áp phía dưới, nguyên thần là căn chạy không ra được. Chỉ gặp hai khỏa nguyên thần lần nữa bị cuồng bạo uy áp áp chế, rơi vào chính mình thi thể bên người. Sau đó trong nháy mắt giống như thi thể biến thành kim sắc bánh nướng, dần dần tiêu tán. Trên cái thế giới này không còn có Hạ Dương cùng Phùng Tu hai người, hoàn toàn biến mất. Diệp Hoa nhẹ phẩy một chút, kết giới nhất thời tiêu tán, sau đó bay xuống tại trong lương đình. Chủ nhân, uống trà. Đát Kỷ cung cung kính kính bưng nước trà đưa lên. Chủ nhân thực sự quá cường đại, chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng này vĩ ngạn bóng lưng. Cùng chủ nhân so ra, chính mình chỉ là tinh thần nhỏ chút điểm, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Diệp Hoa, ngươi sau cùng nói với bọn họ một ít gì? Đem bọn hắn hoảng sợ gần chết, Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Vừa mới đó có thể thấy được bọn họ thật bị hù dọa. Đúng vậy a, tỷ phu cùng chúng ta nói một chút nha. Ngươi là thế nào đem hai cái đấu đế hoảng sợ nước tiểu? Thanh Vũ Đồng lung lay Diệp Hoa cánh tay, nũng nịu hỏi, trên cái thế giới này a, cũng chỉ có Thanh Vũ Đồng dám như thế lay động Diệp Hoa cánh tay. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều là thục nữ, sẽ không như thế nũng nịu, mà Thanh Vũ Đồng một mực đem mình làm 18, các loại nũng nịu giả ngây thơ, đoán chừng về sau hơn vạn tuổi, vẫn là đem mình làm 18 tuổi tiểu muội tử, cũng liền tùy tiện tán gẫu vài câu, ai biết như thế không nhịn được hoảng sợ. Diệp Hoa từ tốn nói, thật không nghĩ tới, chính mình lộ ra cái khô lâu mặt liền đem người khác hoảng sợ nước tiểu. Về sau được nhiều nhiều lộ lộ, thật ưa thích bọn họ bị chính mình hoảng sợ nước tiểu biểu lộ. Tâm tình rất lợi hại vui sướng, sự tình đều qua 10 năm, nguyên lai bản tôn trong lòng bọn họ còn có dạng này địa vị. Có chút ý vứ, vậy liền chơi một lần đại. Mau nói, khác sâu chúng ta khẩu vị. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đem Diệp Hoa đặt tại trên ghế. Tựa hồ ngươi hôm nay không hảo hảo nói, liền muốn cùng ngươi cãi nhau. Kỳ thực cũng không có gì, liền cho thấy thân phận ta mà thôi. Các ngươi cũng biết ta có thù. Bọn họ liền hoảng sợ nước tiểu. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, trong đầu đang chuẩn bị một kiện đại sự, cũng là vừa vặn đột nhiên nhớ tới. Nghe được Diệp Hoa lời nói, mấy vị kiều thê xem như minh bạch, xem ra trước kia Diệp Hoa cũng là đại ma vương cấp bậc. Không phải vậy người khác cũng không hù chết, chúng ta bây giờ muốn đi. Tổ chức hàng năm đại hội, rất trọng yếu, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ngữ khí lộ ra cấp bách, tựa hồ rất cấp bách giống như, cũng rất lợi hại nghiêm túc. Nhìn thấy Diệp Hoa trở nên nghiêm túc lên, các vị kiều thê cũng biến thành nghiêm cẩn đứng lên. Dù sao nói đùa về nói đùa, trong lương đình, Diệp Hoa mang theo bốn nữ nhân trong nháy mắt biến mất. Lơ lửng giữa không trung đình nghỉ mát không có khống chế, trực tiếp quẳng trên mặt đất, thịt nát xương tan, mà Diệp Hoa trực tiếp xuất hiện tại Vô Hư Đế Quốc trong hoàng cung. Ngồi tại thuộc về mình vương tọa phía trên, Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Vũ đồng thân là ba vị hoàng hậu, ngồi tại Diệp Hoa hai bên trái phải. Đát Kỷ chỉ là người hầu gái thân phận, sở dĩ chỉ là đứng tại Diệp Hoa bên cạnh hầu hạ. Nhưng đây cũng là một loại biến tướng phúc lợi, phải biết Diệp Hoa thủ hạ đều là đứng ở phía dưới. Cũng chỉ có các lão bà mới có tư cách ngồi ở bên người. Đát Kỷ đứng lại bên cạnh đã là đụng đại vận. Diệp Hoa trực tiếp thông chi tất cả mọi người tập hợp khai hội. Một ly trà thời gian, Diệp Hoa sở hữu thuộc hạ toàn bộ cung cung kính kính đứng ở phía dưới. Khi nhìn thấy tôn thượng bên người Đát Kỷ, toàn bộ đều nghi hoặc, trừ Ngụy Thường. Nhưng mà trong đám người cũng không có Mộc Nhiễm thân ảnh. Bởi vì Mộc Nhiễm tạm thời vẫn là bị lừa trạng thái. Cũng không biết Ngụy Thường mấy người cũng là hoàng đế thuộc hạ. Trừ Mộc Nhiễm không tới trận, những người khác toàn bộ trình diện. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng, tham kiến tôn phu nhân, tôn thượng phu nhân hồng phúc tề thiên, chiếu sáng thiên hạ, một đám thuộc hạ cúi người lễ bái. Lời kịch vẫn không có biến động, nhượng Diệp Hoa thiếu điểm mới mẻ cảm giác, nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Đứng lên đi, hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn tuyên bố một sự kiện. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, mọi người kỳ thực rất nhớ biết rõ Đường Đát Kỷ thân phận. Đây là tôn thượng tiểu thiếp, sao tôn thượng là thế nào hống tốt tôn phu nhân? Vậy mà nhượng tôn phu nhân đáp ứng điều kiện như vậy. Diệp Hoa tựa hồ biết các vị thuộc hạ tâm tư, từ tốn nói, vị này gọi Đát Kỷ, là bản tôn người hầu gái. Người hầu gái là làm ấm giường loại kia người hầu gái sao chí ít sở hữu. Nam tính là ở trong lòng nghĩ như vậy, nhìn xem này Đát Kỷ dung nhan, nằm cái rãnh tốt yêu diễm a, phối hợp này cung kính thần thái, dạng này tương phản thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Trừ Ngụy Thường bên ngoài, chỉ cần có bạn gái, toàn bộ một thanh bóp lấy nam nhân bên hông thịt, nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ nữ sao, có phải hay không muốn đổi cái bạn gái, muốn cứ việc nói thẳng a. Diệp Hoa thấy cảnh này cũng là bất đắc dĩ, vì sao chính mình tiểu đệ tất cả đều là thê quản nghiêm. Các ngươi bá khí ở nơi nào bị chó ăn sao, muốn hướng bản tôn học tập một chút. Nhìn xem Thanh Nhã các nàng dám nghịch ngợm à, không nghe lời liền mắng, lại không ngừng nghe lời liền đánh, nếu như còn không nghe lời, chuyện kia không hay,